Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, trở lại Thượng Hải. Ngày 20 tháng 3, Chu Vũ Kiệt theo Yến Kinh trở lại Thượng Hải. Lần này tới Yến Kinh, cùng Baidu 360 đạt thành quảng bá fan letter hợp tác phương án. Có thể để cho chính mình dưới cờ sở hữu công ty thu được đủ ngoại giới lưu lượng chống đỡ. Mà cùng Xiaomi đạt thành bảng định upbound cùng với phía đầu tư án. Vừa có thể lấy thu được tương lai phần cứng điện thoại di động thị trường bộ chia hoa hồng lợi. Cũng có thể là đầu điều thu được một cái ổn định thị trường. Còn đối với Xiaomi tới nói, mặc dù mất đi 6-7 năm ứng dụng thị trường lợi ích, nhưng toàn bộ đầu điều công ty cũng sẽ toàn lực dẫn lưu Xiaomi điện thoại di động. Tại 14 năm trước, có lẽ Xiaomi sản năng theo không kịp lượng tiêu thụ, không cần quảng cáo. Nhưng 15 năm sau đó, điện thoại di động thị trường cự đầu tranh bá. Nếu như Xiaomi có khả năng thu được toàn bộ tu tiêu thậm chí còn tương lai tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lưu lượng toàn lực chống đỡ, như vậy thu được hồi báo sẽ cao hơn. Đây là song phương cộng thắng hợp tác. Mà lúc này tại Thượng Hải, Lâm Hữu Đức thì tương đối bận rộn. Cứ việc tồn tại thực lực cường đại luật sư đoàn đội, nhưng tu tiêu vô lấy người khác nội dung cũng là sự thật. Sóng gió gây rối nữa, cho dù tòa án lên cãi vã thắng, cũng không phải là cái gì hào quang chuyện. Cho đến Chu Vũ Kiệt trở lại, Lâm Hữu Đức mới thở phào, đem gần đây phát sinh chuyện báo cho lão bản. Theo đầu tháng 3 bắt đầu, không ít địa phương tiểu tân nghe thấy trang web đều phát tới luật sư hàm, yêu cầu tu tiêu cấm chỉ vô lấy bọn họ trong bình đài dung. Hơn nữa yêu cầu bồi thường, nếu như chỉ là mấy cái, tự nhiên không là vấn đề, nhưng số lượng quá nhiều, tình huống sẽ phát sinh chất thay đổi, bởi vì có một loại truy tố, gọi là tập thể kiện tụng, mà coi như đối thủ cạnh tranh, võng dịch, Sohu tin tức tự nhiên càng là bỏ đá xuống giếng, bắt đầu gieo rắc tu tiêu mặt trái tin tức, thậm chí còn ảnh hưởng đến đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ. Không cần phải để ý đến võng dịch, Sohu những môn hộ này trang web. Chúng ta vấn đề căn nguyên là đông đảo tiểu tân nghe thấy bình đài. Chu Vũ Kiệt sau khi nghe xong phân tích nói, những thứ này tiểu bình đài thật ra cũng là lớn nhất nội dung sáng tác giả. Bọn họ lúc trước đều là địa phương tính tòa soạn báo. Tiến vào Internet thời đại sau liền thuận tay xây một cái bình đài. Chỉ cần chúng ta làm xong những người này, cũng liền không có vấn đề. Đúng, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Lần trước thử tinh chuẩn đề cử hiệu quả thế nào? Chu Vũ Kiệt rời đi đề tài. Lâm Hữu Đức nói, Chu Tổng, người đi Yến Kinh sau đó, ta cùng với lầu nhà tiếp theo rửa xe tiệm đẩy ra nửa giá rửa xe nghiệp vụ. Lấy bình thường xuất hiện ở phụ cận 5 cây số có xe nhất tộc là đề cử mục tiêu. Trong vòng 3 ngày, liền hấp dẫn 74 người. Mà sau đó, ta lại cùng một nhà siêu thị tiến hành hợp tác, đẩy ra một thùng dầu nửa giá hoạt động, cũng là đề cử cho phụ cận người. Trong vòng 3 ngày, tổng cộng hấp dẫn 135 người. Mặc dù có nửa giá nhân tố, nhưng số lượng nhiều như vậy, đã chứng minh chúng ta loại này đề cử hình thức hiệu suất cực cao. Quảng cáo tinh chuẩn đẩy đưa, vừa ra, tu tiêu cũng liền có thuộc về mình lợi nhuận hình thức. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, ừ, theo ta dự chủ giống nhau, nhưng loại mô thức này cũng có cái chỗ sơ hở, đó chính là nhằm vào đại phẩm bài cũng còn khá, mà nếu đúng như là tương tự với rửa xe tiệm, địa phương cửa hàng loại này số lượng đông đảo tiệm nhỏ, chúng ta nên xử lý như thế nào những thứ này thương gia nhu cầu số liệu? Điều này cần thiết kế ra một cái đặc biệt phần mềm tới thực hiện chức năng này. Ta đã an bài một đoàn đội tới phụ trách. Lâm Hữu Đức nói, phần mềm tồn tại chuyên nghiệp quảng cáo tự chế chức năng. Thương gia căn cứ từ mình yêu cầu định chế quảng cáo, lại xin phát hành liền có thể. Được, phương diện này để cho đoàn đội cùng thị trường chính mình suy nghĩ đi. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, làm tu tiêu trở thành cự đầu lúc, xử lý như thế nào đại lượng nhu cầu bất đồng thương hộ. Hắn không biết gì cả. Những thứ này là hắn hậu thế không hiểu lĩnh vực. Cái này cũng cần số lớn thực tế thao tác. Từ từ cải tiến, mới có thể thu được hiệu quả tốt nhất. Lâm Hữu Đức hỏi, có lợi nhuận hình thức. Chúng ta muốn lúc nào cùng những thứ kia truy tố phương tiến hành hội đàm. Chuyện này đã không thể kéo dài được nữa. Ngày mai đi, ngày mai buổi sáng hẹn hắn môn đại biểu tới công ty. Đem luật sư cũng gọi tới. Chu Vũ Kiệt nói, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, được, đợi một hồi chúng ta liên lạc bọn họ. Chu Vũ Kiệt nói, Tu Tiêu sự tình sau khi kết thúc, chúng ta cũng đủ để chuyên tâm kinh doanh fan letter bằng hữu vòng là được. Lâm Hữu Đức nói, Trung Quang Vĩ đã chuẩn bị xong thương gia đồ án. Chỉ cần bọn họ đem tin tức điền xong, liền có thể trực tiếp phát đến chúng ta hậu trường. Phần sau chỉ cần chúng ta cùng Mỹ đoàn thực hiện tin tức cùng chung. Như vậy cái kế hoạch này liền có thể rất nhanh áp dụng. Được, chỉ cần vững chắc bằng hữu vòng. Chúng ta coi như đi ra bước đầu tiên này rồi. Bất quá chúng ta cũng phải đi một bước phòng ba bước. Chu Vũ Kiệt lại hỏi. Đức ca, nếu như ngươi là tin nhắn người phụ trách, nhìn đến fan letter đẩy ra bằng hữu vòng cùng đoàn mua trang web tiến hành hợp tác, ngươi sẽ làm sao? Lâm Hữu Đức cũng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu ý. Nói, tin nhắn cũng sẽ đẩy ra bằng hữu vòng, lại bắt chước chúng ta hình thức, lấy tension tài nguyên, hoàn toàn có thể cùng với những cái khác đoàn mua trang web ký càng nhiều hợp tác. Xác thực sẽ là như vậy, Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Bất quá tension thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là bét một người trong đó. Hiện tại trước mắt cả nước đoàn mua trang web nhiều vô số kể. Nhưng tương đối cường đại mấy nhà cũng không đều là tension hệ. Giống như lần này ta đi Yến Kinh, liền cùng Mỹ đoàn nói xong hợp tác. Mỹ đoàn người sáng lập cùng Alibaba quan hệ không cạn. Hơn nữa Mỹ đoàn đang cùng Alibaba nói vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn. Chỉ cần thành công, Mỹ đoàn không có khả năng cùng Tencent hợp tác, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn chúng ta. Tại hậu thế, Mỹ đoàn thuộc về Tencent hệ, nhưng ở Mỹ đoàn sơ kỳ vài năm, nhưng là chính cống Alibaba của thành viên. Hậu kỳ cũng là vì lưu lượng mới chuyển đầu Tencent. Lâm Hữu Đức cười nói, khó trách Chu Tổng phải kiên trì lựa chọn Mỹ đoàn rồi. Xem ra rất cũng sớm đã nghĩ xong bước này. Chu Vũ Kiệt cười nói, lôi kéo sở hữu có khả năng lôi kéo người. Bằng không, chúng ta dựa vào cái gì theo cự đầu cướp thị trường. Sau đó Mỹ đoàn sẽ là chúng ta trọng điểm đối tượng hợp tác. Fan letter tại muốn thích hợp tuyên truyền, để cho fan letter người sử dụng tham dự điểm đáng khen thu được chiết khấu hoạt động. Trong quá trình này, ta yêu cầu hậu trường máy chủ ghi chép từng cái người sử dụng ở phạm vi. Ăn uống yêu thích thói quen cùng với yêu thích tiệm cơm. Ta sẽ hoa nhất bút cách xu tài chính cùng Mỹ đoàn hợp tác. Ta hy vọng chúng ta có khả năng cầm đến đủ nhiều Mỹ đoàn người sử dụng thói quen. Càng nhiều càng tốt, chúng ta không phải là không làm đoàn mua sao? Lâm Hữu Đức một lần nữa hỏi. Đoàn mua chúng ta không làm, nhưng những tin tức này vẫn hữu dụng. Chờ một hồi hãy nói. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Nói. Chúng ta bằng hữu vòng đi ra không sai biệt lắm có tầm một tháng rồi. Tin nhắn bên kia phỏng chừng cũng mau đẩy ra bọn họ phiên bản. Bất quá muốn cùng đoàn mua trang web hợp tác, cũng là yêu cầu đủ thời gian tới chuẩn bị. Này liên quan đến đủ loại hợp tác vấn đề, lại liên quan đến lợi ích cùng lưu lượng phân phối. Tencent loại đại công ty này, ngược lại không bằng chúng ta quả quyết. Ta phỏng chừng khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chân chính nhúng tay. Cho nên khoảng thời gian này chính là chúng ta thời cơ. Phải nắm chặt điểm, thật là khó dây dưa. Lâm Hữu Đức nhíu mày. Trước mắt fan letter bất kỳ chiêu số, tin nhắn đều có thể trực tiếp lấy tới dùng. Nhiều lắm là muộn cái 1-2 tháng. Thói quen là tốt rồi. Sớm có ý định này là được. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Chúng ta làm xã giao, động là tension căn bản, sợ rằng chúng ta thể lượng còn nhỏ, bọn họ cũng sẽ toàn lực áp chế chúng ta. Càng không cần phải nói chúng ta đón nhận Alibaba cùng Baidu đầu tư bỏ vốn. Đã là không chết không thôi. Lâm Hữu Đức nói, hiện tại tin nhắn đẩy gia tăng thêm QQ bạn tốt hình thức. Cũng lớn lực dẫn dắt QQ người sử dụng đi tin nhắn. Tuy nói loại này lưu lượng bên dưới khách hàng sẽ tương đối hư. Nhưng lâu dài bên dưới, một khi người sử dụng môn dưỡng thành thói quen, tin nhắn cũng trở thành thế. Tin nhắn cùng fan letter ở ngoại hình cùng chức năng phương diện đều rất tương tự. Cái này cũng sẽ đưa tới tính chất biệt lập. Chúng ta trước mắt ưu thế duy nhất, cũng chính là tu tiêu big data đề cử bên dưới. Người xa lạ xã giao phương diện sẽ cường một điểm. Nhưng nàng này không quay được cục diện. Tại sao phải xoay chuyển cục diện? Chu Vũ Kiệt cười phản hỏi. Không xoay chuyển cục diện, fan letter sợ rằng sẽ bị bên bờ hóa. Lâm Hữu Đức có chút không hiểu lão bản ý tứ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Mới xã giao phần mềm đánh đến cuối cùng thật ra thì vẫn là nhìn tài nguyên cùng lưu lượng. Chúng ta cùng Tencent chênh lệch quá xa. Dù là kéo lên Alibaba cùng Baidu. Nghĩ tại Tencent trên địa bàn thắng nổi đối phương. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Hữu Đức hỏi. Kia fan letter bước kế tiếp nên làm như thế nào? Chúng ta không ở trên mạng chơi đùa. Đem chiến trường theo trên mạng kéo đến tuyến hạ. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Cùng đoàn mua trang web hợp tác căn bản cũng không phải là ở chỗ chúng ta một phương hoặc là Tencent một phương. Trọng điểm ở chỗ đoàn mua trang web một nhà kia sẽ thắng. Chỉ cần chúng ta đem chính mình cùng thắng lợi kia một nhà trước bảng định lên. Đó chính là ưu thế. Mỹ đoàn liền nhất định sẽ thắng sao? Lâm Hữu Đức hỏi. Nhất định sẽ. Chu Vũ Kiệt nói. Bởi vì Mỹ đoàn Vương Tinh là một cái ánh mắt cực tốt gây dựng sự nghiệp người. Hắn cùng với như chúng ta. Phi thường coi tốt di động đem thị trường. Mỹ đoàn trước mắt đem 8 thành nghiệp vụ chuyển hướng di động đem. Hơn nữa Mỹ đoàn trước mắt nghiệp vụ chủ yếu đều tránh được thành phố lớn. Trầm xuống đến 2-3 tuyến. Tránh được chém giết nghiêm trọng thành thị cấp 1. Đây là một chiêu tốt vô cùng. Chuyên tâm bồi dưỡng mình thị trường. Mà không phải cùng với những cái khác đoàn mua cự đầu liều mạng giá cả chiến. Khó trách ta tại Thượng Hải đều không làm sao thấy được Mỹ đoàn tuyên truyền quảng cáo. Lâm Hữu Đức cười nói. Tại Yến Kinh thời điểm. Ta cùng với Vương Tinh đạt thành một chút hợp tác hiệp nghị. Bọn họ trước mắt chủ công di động đem. Vì vậy cũng cần phương diện này lưu lượng. Chờ một hồi ngươi và Tôn Vĩ Phong thương lượng một chút. Sẽ cùng Mỹ đoàn tiếp xúc một chút. Thương thảo một cái tốt nhất quảng cáo quảng bá phương án. Sau đó có thể vận dụng ấp bao tin tức đẩy đưa. Trực tiếp đẩy đưa cho khách hàng. Chu Vũ Kiệt nói. Đem Mỹ đoàn làm lớn. Chúng ta chỗ tốt càng lớn. Đẩy đưa. Hành. Ta biết rồi. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Trong lòng cũng âm thầm thán phục. Lão bản đối với lần này cùng Mỹ đoàn hợp tác hiển nhiên phi thường coi trọng. Phải biết. Ấp bao trước mắt người sử dụng có ngàn vạn trái phải. Một khi lựa chọn một cái không tệ mềm mại quảng cáo. Không đưa tới người sử dụng không ưa. Như vậy Mỹ đoàn lượng ít nhất có thể quá nhiều mấy trăm ngàn. Chứ đừng nói chi là phần sau tại ấp bao giao diện lên. Khẳng định cũng sẽ ưu tiên đẩy đưa Mỹ đoàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.